Diệp Trần cũng không lập tức trèo lên Thiên Tâm Phong, mà trước tiên đưa mấy người Tô Lam còn có Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch theo mình tiến vào đây, đưa ra khỏi Côn Luân bí cảnh. Hắn vốn mang theo Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch đi cùng là muốn cho bọn họ tu luyện bên trong Côn Luân bí cảnh, thế nhưng bây giờ xem ra lực lượng của thế giới khác đã xâm lấn tới tận nơi đây, nơi này đã trở nên rất nguy hiểm, vẫn là rời khỏi thì tốt hơn. Còn về phần hai người Trúc Minh Phi và Diệp Thiên Ca, căn cứ theo lời kể của Sở Phi Yên thì hai người họ sớm ở nửa năm trước đã leo lên Thiên Tâm Phong, đến nay còn chưa xuống cho nên không rõ sống chết ra sao. Thiểu Trần, dì biết cháu và Thiên Ca giữa hai cha con trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, tuy nhiên dì Lam khẩn cầu cháu nhất định phải đưa cháu từ trên núi bình an trở về. Sau khi Diệp Trần thu xếp tốt cho mọi người trước khi chuẩn bị rời đi, Tô Lam bỗng nhiên kéo hắn lại, một mặt ngưng trọng mở miệng dặn dò. Diệp Trần nhẹ gọng gật đầu. Dì Lam, dì cứ yên tâm, cháu chắc chắn sẽ mang hắn và Trúc huynh đệ bình an trở về. Thật ra thì trước đó ở Mê La Tinh Hải, ở trong không gian cuối cùng của đường Luân Hồi, sau khi Diệp Trần sống lại qua một lần, ở thời tuổi thơ của mình, thì những khúc mắc trước kia với Diệp Thiên Ca cũng đã được tiêu trừ hoàn toàn. Sau khi cáo biệt mọi người, Diệp Trần lần nữa tiến vào Côn Luân bí cảnh, đi tới dưới chân của Thiên Tâm Phong. Ngẩng đầu nhìn lại, lấy nhãn lực của Diệp Trần bây giờ đủ để nhìn thấy tình cảnh hơn ngàn dặm, nhưng lại căn bản không cách nào nhìn thấy phần cuối của Thiên Tâm Phong này. Dựa theo những gì mà Vô Danh đạo nhân nói trước đó thì ngọn Thiên Tâm Phong này cũng không phải là một ngọn núi bình thường, mà nó là cột sống của toàn bộ Hạo Thiên giới. Ngọn núi này diện tích trình thể chỉ sợ còn muốn lớn hơn so với cả trái đất. Phía ngoài cùng của ngọn núi này có rất nhiều cấm chế phòng ngự, giống như tên yêu tộc. Không có tinh thông pháp trận trước đó thì căn bản không cách nào phá giải. Tuy nhiên, đây đối với Diệp Trần mà nói cũng không tính là việc khó khăn gì. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi khoảng 10 phút thì Diệp Trần đã phá giải được cấm chế phòng ngoài của Thiên Tâm Phong, chính thức đặt chân lên trên ngọn núi. Chẳng mấy chốc trước mặt hắn xuất hiện một vùng thảo nguyên rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Thần niệm quét qua, Diệp Trần phát hiện trên mảnh thảo nguyên này có một số quốc gia và một số môn phái tu luyện, thậm chí cũng có không ít cường giả có tu vi không kém. Nơi này chắc là một cái thế lực mà Hạo Thiên Đại Đế lúc trước cố ý bồi dưỡng ra. Một khi có thế lực từ bên ngoài xâm phạm trên quy mô lớn thì những người này sẽ đứng lên chiến đấu. Đáng tiếc là môi trường sống bị khép kín đã che khuất tầm mắt của những người này, chủ định rất khó có được thành tựu lớn. Sau khi thần niệm của Diệp Trần đảo qua cũng không phát hiện tung tích của Diệp Thiên Ca và Trúc Minh Phi ở trong đó, thế là cũng không có ý định ở lại mà trực tiếp lặng lẽ vòng qua cái quốc gia trên thảo nguyên này, tiếp tục hướng về phía đỉnh núi mà đi tới. Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã leo lên được mấy vạn mét, xung quanh bỗng nhiên lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, ít nhất phải âm hơn 100 độ trở lên. Hơn nữa, sau khi tiếp tục đi lên, nhiệt độ càng ngày càng thấp xuống. Xem ra, ta đã đến được tầng hàn băng. Căn cứ những gì Vô Danh đạo nhân lúc trước đã nói, từ dưới chân núi Thiên Tâm Phong đến nơi cao nhất là đỉnh núi tổng cộng có 30 tầng. Chỉ cần xông qua 30 tầng trời này thì mới có thể tiến vào trong không gian kỳ diệu kia. Từ đó thì mới có thể tiếp xúc được với thế giới chi tâm. Dù sao thì thế giới chi tâm là một thứ vô cùng quan trọng với một phương vũ trụ, tự nhiên không thể dễ dàng tiếp xúc như vậy. Bằng không thì Hạo Thiên giới, cái thế giới vô chủ này, chỉ sợ đã bị người ta luyện hóa từ lâu. Chớp mắt Diệp Trần đã leo lên gần vạn mét, nhiệt độ xung quanh đã vô cùng lạnh. Ở dưới nhiệt độ thấp này, nếu là người bình thường chỉ sợ máu, thậm chí tế bào đã sớm bị đông cứng lại. Cho dù loại tồn tại tu vi như Diệp Trần cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác được ngay cả không khí xung quanh cũng đông cứng lại, vi khuẩn không thể sinh sôi ở chỗ này, quả thực không có chút sinh cơ nào. Thế nhưng, linh khí thiên địa chung quanh thì vô cùng nồng đậm, mà huyền băng chi khí cũng vô cùng tinh thuần. Nếu tu luyện ở trong môi trường này, hoàn toàn chính xác là làm ít công to, hơn nữa cũng có thể ma luyện ý chí, chỉ sợ có rất nhiều hóa thần thiên quân cũng chưa chắc kiên trì nổi. Trong lòng hắn đang suy nghĩ thì ở nơi xa đột nhiên chuyển tới tiếng đánh nhau. Lại có người, chẳng lẽ là người của thế giới khác xâm nhập vào đây? Diệp Trần hơi kinh hãi, thần niệm thả ra, trong nháy mắt đã cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Diệp Thiên Ca, hơn nữa khí tức của Diệp Thiên Ca lộn xộn dường như đã bị thương. Bạch, Diệp Trần không chút do dự lách mình vọt tới, mà lúc này ở một bên, Diệp Thiên Ca đang bị một đám người áo đen vây công, hơn nữa liên tục bại lui, tình huống rất không ổn. Ta và các ngươi không thủ không oán, vì sao các ngươi phải hùng hổ dọa người như thế? Diệp Thiên Ca vừa cố gắng ngăn cản vừa dùng tiếng thông dụng của tu chân giới hét lên. Từ khi trái đất tiến vào thời đại tu luyện, rất nhiều người cũng đã học được tiếng nói thông dụng của tu chân giới. Hơn nữa tiếng thông dụng của tu chân giới lại gần giống với tiếng Hoa Hạ, cho nên học được rất dễ dàng. Kiệt kiệt, bên trong đám người áo đen lập tức phát ra một tiếng chói tai. Thổ dân ngu xuẩn à, ngươi ngay cả chết cũng không biết chính mình tại sao phải chết, còn sống thì cũng chỉ là một loại đau khổ. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Giọng nói rơi xuống, thế công của đám người áo đen càng thêm hung mãnh. Diệp Thiên Ca liên tục lùi lại, đối mặt với sự vây công của mọi người đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Chết đi! Một tên áo đen cầm đầu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người tăng vọt, hung hăng hướng Diệp Thiên Ca đập xuống một quyền. Sắc mặt của Diệp Thiên Ca thay đổi lớn, tu vi của hắn vốn đã không bằng đối phương, bây giờ lại bị thương, hơn nữa đối phương đông người, hắn căn bản không có bất kỳ một chút phần thắng nào. Phải chết sao? Diệp Thiên Ca cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Một đám rác rưởi đến từ thế giới bên ngoài cũng dám dương oai ở Hạo Thiên giới ta. Bành! Sau khi Diệp Trần chạy tới lập tức đấm ra một quyền, tên người áo đen hung thần ác sát kia lập tức huyết nhục nổ tung, bị đánh thành một đoàn xương máu. Tiểu Trần! Đợi đến khi Diệp Thiên Ca phản ứng lại, sau khi nhận ra Diệp Trần thì lập tức thân thể run rẩy, trên mặt đầy vẻ kích động. Diệp Trần quay đầu nhìn Diệp Thiên Ca một cái, há to miệng, cuối cùng chữ kia vẫn không thoát ra khỏi miệng được, chỉ nhàn nhạt nói một câu: người không sao chứ? Diệp Thiên Ca lập tức sững sờ, sau đó mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Trần nói ra lời nói quan tâm này với hắn, trước đây chưa từng xảy ra. Mặc dù cả đời này của Diệp Thiên Ca đứng ở hàng quân thần của Hoa Hạ, cảnh tượng gì mà chưa từng gặp qua, nhưng sau khi nghe được tiếng nói đơn giản này của con trai mình, vậy mà kích động đến nỗi suýt chút nữa thì rơi lệ, đồng thời trong lòng dâng lên một chút hoài nghi. Hắn thật là Tiểu Trần sao? Sẽ không phải là ta sắp chết mà sinh ra ảo giác đó chứ? Ngay vào lúc Diệp Thiên Ca sững sờ thì Diệp Trần đã giết chết toàn bộ những tên áo đen còn lại dễ như trở bàn tay. Thổ dân đáng ghét, Hắc Huyền Đại Đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên áo đen cuối cùng ở trước khi bị giết hướng Diệp Trần giống to. Hắc Huyền Đại Đế sao? Diệp Trần âm thầm nhớ kỹ cái tên này, rất rõ ràng chủ tử sau lưng bọn người này chắc chắn là một cường giả cấp đại đế có tên là Hắc Huyền Đại Đế, có lẽ là một con gấu đen. Hỗn Nguyên Đại Đế, Vạn Yêu Đại Đế, Hắc Huyền Đại Đế, chỉ là cường giả cấp đại đế cấp chúa tể, Diệp Trần đã biết tới ba tên. Nhiều đời thôi cũng đủ để nhìn ra được Hạo Thiên giới, cái thế giới vô chủ này, ở trong chúa tể các thế giới cũng là nóng bỏng tay cỡ nào. Nếu như thực sự bị những người khác vượt lên trước một bước, luyện hóa thế giới chi tâm, vậy thì kết quả của hắn chắc chắn là sẽ chết rất thảm. Ở đây quá nguy hiểm, mấy người dì Lam đã rời khỏi bí cảnh Côn Luân chờ ngươi, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Sau khi Diệp Trần cứu Diệp Thiên Ca, buộc lòng chạy tới đỉnh núi Thiên Tâm, thế là quẳng lại một câu, đang chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên Ca thấy thế lập tức cuống lên, cao giọng nói, người đúng là Tiểu Trần sao, tại sao phải cứu ta? Diệp Trần nghe được lời này dưới chân lập tức đứng lại sững sờ tại chỗ, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói ra, bởi vì người là cha ta. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng cái biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Diệp Thiên Ca nghe nói như thế giống như bị một đạo lôi điện bổ trúng đầu, tròn vẹn ngơ ngác một lúc lâu sau, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả giống như thằng điên. Dung Dung, em đã nghe chưa? Con trai của chúng ta cuối cùng đã chịu nhận ta, người cha này, ha hả, khục. Diệp Thiên Ca cười như điên một lúc, động tới thương thế trong cơ thể, không thể không ho khan, thế nhưng trên mặt mũi đầy vẻ như gió xuân, khóe mắt đầu mày đều là vẻ vui mừng. Cha con khúc mắc nhiều năm như vậy, rốt cuộc ở một khắc này hoàn toàn giải khai. Diệp Thiên Ca kích động, tâm tình vui sướng như thế nào khó có thể tưởng tượng. Con trai đã nói nó bảo ta rời khỏi bí cảnh Côn Luân, vậy ta đây liền rời khỏi, nghe theo lời con trai. Sau khi Diệp Thiên Ca hơi điều tức thương thế trong cơ thể một phen thì tự lẩm bẩm một câu, rồi trực tiếp tung người nhảy lên, hướng phía dưới núi mà chạy đi. Lúc này Diệp Trần ở trên đó mấy ngàn mét lại nghe được tiếng lẩm bẩm của Diệp Thiên Ca vô cùng rõ ràng, hốc mắt cũng có chút ửng hồng. Nếu như lúc trước không phải trên con đường luân hồi ôn lại tuổi thơ của mình một lần, hắn hiểu được nỗi khổ tâm của Diệp Thiên Ca năm đó, thì Diệp Trần cảm thấy mình có khả năng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Mặc dù là như hắn, nhưng hắn vừa rồi cũng phải có dũng khí rất lớn mới có thể thốt ra được tiếng cha. Tuy nhiên, sau khi nói ra được, Diệp Trần lại cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có. Thật ra thì khả năng ngay cả Diệp Trần cũng không ý thức được, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, người cha Diệp Thiên Ca này vẫn luôn ở trong lòng hắn, là một đạo tâm ma không cách nào ma diệt. Mà bây giờ, sau khi khúc mắc được hóa giải, tâm ma sâu trong đáy lòng của hắn trong lúc vô hình đã tiêu tán đi. Tâm cảnh hắn vào lúc này, cảnh giới viên mãn chân chính lại tiến gần thêm một bước. Diệp Trần một đường trèo lên, leo tới độ cao gần vạn mét, cuối cùng ra khỏi tầng hàn băng. Tuy nhiên ngay sau đó nhiệt độ xung quanh đột nhiên lại tăng vọt. Trước đó nhiệt độ vô cùng thấp, bây giờ trong nháy mắt tăng cao mấy ngàn độ. Hơn nữa sau khi leo lên không ngừng thì nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc đã đạt tới mức độ kinh khủng là mười mấy vạn độ. Tuy nhiên đối với Diệp Trần đã tu luyện qua cửu thiên phần thân quyết mà nói, quả thực chỉ như bữa ăn sáng, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trúc Minh Phi tu luyện công pháp hệ hỏa, nếu như hắn đến được tầng này chắc chắn sẽ ở lại chỗ này tu luyện. Trong lòng Diệp Trần âm thầm suy nghĩ, đồng thời trực tiếp phóng thần thức ra, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Trúc Minh Phi. Tuy nhiên xung quanh nhiệt độ quá cao, thần thức của Diệp Trần chỉ có thể bao trùm trong khoảng trăm dặm, đại khái tìm kiếm một lúc vậy mà không thu hoạch được gì. Thôi vậy, bây giờ tìm tới thế giới chi tâm sớm một chút mới là quan trọng, không tìm hắn nữa. Theo suy nghĩ của Diệp Trần thì tu vi Trúc Minh Phi ở trong mọi người cuồng tiên môn luôn là đứng hàng đầu. Lúc trước Diệp Trần rời khỏi thì tu vi của hắn đã là cảnh giới nguyên anh, hơn nữa phóng tầm mắt trên toàn cầu có thể coi là cường giả đỉnh cấp. Bây giờ mười mấy năm đi qua, lấy thực lực và thiên phú của hắn lại cộng thêm lượng lớn pháp môn tu luyện đỉnh cấp mà Diệp Trần để lại, cho dù không đạt tới cảnh giới hóa thần có lẽ cũng đủ để đối kháng với cường giả hóa thần. Bởi vậy đối với sự an nguy của Trúc Minh Phi mà nói thì Diệp Trần thực ra không lo lắng là mấy. Sau khi từ bỏ tìm kiếm Trúc Minh Phi, Diệp Trần lập tức càng bước nhanh hơn, tiếp tục leo lên phía trên. Chẳng mấy chốc hắn dễ dàng thuận lợi đi xuyên qua tầng xích hỏa tiến vào tầng 3. Có lẽ bởi vì trước đó hắn đã trải qua khảo nghiệm ở Mê La Tinh Hải hoặc là được thiên ý của Hạo Thiên Giới ưu ái, Diệp Trần một đường thông suốt không có trở ngại, mỗi một tầng đối với hắn mà nói đều rất dễ dàng. Coi như thỉnh thoảng gặp được một số người từ thế giới khác xâm nhập thì toàn bộ cũng bị hắn giết chết. Ngắn ngủi một ngày cũng không tới, Diệp Trần đã đi tới tầng thứ 32. Tuy nhiên, đáng nhắc tới chính là càng ngày càng gần đỉnh núi Thiên Tâm thì Diệp Trần gặp được người bên ngoài càng ngày càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng bắt đầu xuất hiện cường giả có thể so với cường giả cấp bậc phản hư chân quân. Nếu không phải Diệp Trần dựa vào lực lượng pháp tắc mà hắn nắm giữ thì chỉ sợ sớm đã chết trong tay những tên xâm nhập đáng sợ kia. Hơn nữa, Diệp Trần còn phát hiện, tuy rằng chân thân của cường giả đại đế cấp chúa tể của thế giới còn không cách nào hạ xuống bên trong Hạo Thiên Giới, thế nhưng lại có thể dùng ý niệm của mình bám vào trên người những tên tiểu đệ mà bọn họ phái đi, sau đó dùng một loại bí thuật nào đó ngụy trang thành người của Hạo Thiên Giới, từ đó mà che đậy đi thiên ý của Hạo Thiên Giới công kích. Nếu không phải trước đó trên vùng biển phía đông, từ trong công kích của Huyễn Nguyên Đại Đế để cho ta đối với việc lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc có sự tăng vọt về chất, thì chỉ sợ ta căn bản không có khả năng đi được tới một bước này. Nghĩ tới tình cảnh trước đó giao thủ với những tên cường giả cường đại bên ngoài thế giới, trong lòng Diệp Trần cảm thấy âm thầm may mắn. Tầng thứ 32, tầng ma chướng. Cửa này đối với cả xông vào khác mà nói thì sẽ là một tầng rất nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Trần đã xông qua đường luân hồi mà nói thì lại không đáng để nhắc tới. Diệp Trần ngẩng đầu đi vào trong sương mù phía trước, chẳng mấy chốc xung quanh đã bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác, ý đồ mê hoặc tâm linh của Diệp Trần. Diệp Trần một đường đi qua căn bản không hề bị lay động, tâm tư kiên định như tảng đá. Trên đường đi, Diệp Trần cũng gặp được một số người thế giới bên ngoài xâm nhập vào đây, tuy nhiên cũng không bị ma chướng quấn thân để rơi vào bên trong ảo cảnh, căn bản không cần hắn phải xuất thủ thì bọn họ tự thân đã khó bảo toàn. Trọn vẹn là leo lên được 3 vạn mét, sương mù xung quanh rốt cuộc tán đi, Diệp Trần cũng thành công đi ra khỏi ma chướng, đi tới tầng thứ 33, tầng trời Ly Hận. Ở trong truyền thuyết thần thoại của đạo gia thì có 33 tầng trời. Tầng trời Ly Hận là tầng cao nhất, cũng là nơi của đạo tổ Thái Thượng Lão Quân. Rất nhiều thần thoại, truyền thuyết tất cả đều được ghi chép nhưng lại không có hoàn toàn chính xác. Tầng trời Ly Hận chân chính là nơi ở của Hạo Thiên Đại Đế ngày xưa, cũng là chỗ của thế giới chi tâm. Diệp Trần bước một bước vào tầng trời Ly Hận, lập tức bị cảnh tượng hùng vĩ mỹ lệ trước mắt làm cho sợ tới ngây người. Nơi không gian này dường như không có biên giới, không có giới hạn, không nhìn thấy điểm cuối, hơn nữa không ngừng sụp đổ, tái tạo, hủy diệt, trọng sinh. 49 loại lực lượng pháp tắc đan xen lẫn nhau một chỗ, mơ hồ ẩn chứa thiên địa sinh diệt của vũ trụ. Diệp Trần chỉ cảm thụ một lúc đã cảm thụ là có được lợi rất nhiều, đối với lĩnh ngộ về 49 loại pháp tắc lại tăng lên một bậc thang mới. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, để Diệp Trần thật hận không thể lập tức ngồi xuống xếp bằng để tìm hiểu thấu đáo toàn bộ 49 loại pháp tắc này. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn nhịn được cái loại xung động đó, bởi vì hắn biết hắn cũng đã tới được tầng trời Ly Hận, nhưng cường giả của các đại đế cấp chúa tể kia chỉ sợ cũng đã có người tìm đến nơi này. Hơn nữa, hắn thông qua nhân quả pháp tắc có thể mơ hồ cảm nhận được thiên ý của hạo thiên giới dường như đang bị một cỗ lực lượng tà ác làm suy yếu đi. Nhất định phải nhanh chóng tìm được thế giới chi tâm. Diệp Trần quát khẽ một tiếng, lập tức hướng sâu vào hư không phía trước mà lao đi. Mảnh thời không này cũng không phải là thời không chân chính mà là do vô số thời không đè ép cùng một chỗ. Nếu là tu chân giả bình thường, căn bản là nửa bước khó đi. Cũng may Diệp Trần đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc, thi triển lực lượng pháp tắc ra trong nháy mắt giống như vượt qua vô số thứ nguyên. Diệp Trần vừa thi triển thời không pháp tắc tiến lên, đồng thời âm thầm vận dụng nhân quả pháp tắc tiến hành thôi diễn để xác định phương hướng. Chẳng mấy chốc phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng như ẩn như hiện, trên mặt Diệp Trần lập tức hiện vẻ vui mừng. Thông qua nhân quả pháp tắc, hắn có thể xác định nơi phát ra tia sáng kia có lẽ là chỗ của thế giới chi tâm. Tuy nhiên, ngay vào lúc mà Diệp Trần chuẩn bị vượt qua thời không, hướng tới gần thế giới chi tâm, cạch một tiếng, cơn gió lớn phía trước đập vào mặt, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, sau đó một thân thể cao lớn từ trong vết nứt không gian chui ra, mở cái miệng to như chậu máu hướng Diệp Trần ụp tới. Hử? Diệp Trần lập tức hơi kinh hãi, nhanh chóng nhìn vào, vẻ mặt cũng theo đó mà thay đổi. Lại là tinh không trùng tộc. Tinh không chủng tộc là một loại chủng tộc cực kỳ tà ác mà thần bí. Kiếp trước của Diệp Trần tung hoành mấy trăm năm tu chân giới cũng chỉ tiếp xúc qua có vài lần. Theo truyền thuyết về tinh không chủng tộc thì chúng sống nhờ bên trong khe hở không gian, trời sinh am hiểu về thời không pháp tắc, mà một số tinh không chủng tộc cường đại thậm chí có thể ăn mòn cả không gian bản nguyên của một phương thế giới. Tầng trời ly hận đột nhiên xuất hiện tinh không chủng tộc, hơn nữa ngăn cản Diệp Trần tới gần thế giới chi tâm, có thể là cường giả của tinh không chủng tộc cũng đã xâm lấn tới nơi này. Hơn nữa, chủng tộc vốn là một loại chủng tộc quần cư, bình thường đều là quần thể xuất động. Ngay vào lúc Diệp Trần đang chạy như bay thì con tinh thông chủng tộc khổng lồ kia đã nhào tới trước mặt hắn, chuẩn bị dùng cái mồm to lớn của nó, trực tiếp một ngụm nút chửng Diệp Trần. Hử, Diệp Trần thấy thế lập tức tung ra một quyền, hủy diệt thần quyền. Đây chính là quyền pháp mà hắn lĩnh ngộ được từ trong một quyền của Hỗn Nguyên Đại Đế ngày hôm đó, lấy hủy diệt pháp tắc làm căn cơ, dung nhập toàn bộ 48 loại pháp tắc còn lại vào trong. Tuy rằng cùng với một quyền kia của Hỗn Nguyên Đại Đế vẫn như cũ không cách nào đánh đồng, nhưng một quyền này cũng đủ đánh bại một cường giả hóa thần rất dễ. Bành! Con tinh không chủng tộc to khổng lồ kia trong nháy mắt bị một quyền này của Diệp Trần đánh thành bã vụn, sau đó thì bị lực lượng thời không xung quanh hóa tan thành vô hình. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần giết chết một con tinh không chủng tộc khổng lồ thì xung quanh lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, mà từ bên trong những vết nứt không gian kia lại xuất hiện từng con tinh không chủng tộc khổng lồ, tất cả đều hướng Diệp Trần nhào tới. Rầm rầm, Diệp Trần toàn lực thi triển ra hủy diệt thần quyền, một quyền liền có thể đánh chết một con tinh không chủng tộc. Chớp mắt một cái, hắn đã giết chết hơn 100 con tinh không chủng tộc khổng lồ, một đường đánh đâu thắng đó, cách tia sáng kia càng lúc càng gần. Sau khi Diệp Trần lại giết chết một con tinh không chủng tộc khổng lồ thì lập tức sử dụng thời không pháp tắc, thân thể nhanh chóng vượt qua mấy chục đạo thời không đứt gãy, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, lập tức thấy ở trong hư không phía trước có một nơi giống như tế đàn. Ở giữa vị trí tế đàn kia có một cây thủy kính ngọc trụ, mà trên thủy kính ngọc trụ kia buộc chặt một đứa bé có bộ dáng khoảng 7-8 tuổi. Cùng lúc đó ở trên tế đàn phía bên kia còn có một nam một nữ lúc này đang đánh nhau. Nữ kia trên người mặc trường bào màu tím vàng, đầu đội kim quan, hơn nữa dung mạo và dáng người gần như có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung, hơn nữa khí thế trên người ngập trời, mơ hồ còn hiện ra một cỗ mị hoặc vô hình. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, suýt chút nữa bị sắc đẹp của nàng làm cho mê loạn. Diệp Trần chỉ liếc mắt thì đã biết được nữ nhân này cực kỳ không đơn giản, lập tức chuyển ánh mắt rời khỏi, ngược lại nhìn về phía nam tử kia, lập tức ngây ngẩn cả người. Minh Phi. Và ra lúc này người đang đánh với nữ tử hoàn mỹ kia bỗng nhiên chính là Trúc Minh Phi, mà Diệp Trần vẫn luôn không tìm ra tung tích. Làm sao Minh Phi lại xuất hiện ở đây? Diệp Trần lập tức mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Tu vi của nữ tử hoàn mỹ kia là sâu không lường được, cho dù là hắn cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Trúc Minh Phi thì mặc dù là thiên tài hiếm có, thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng có được thực lực như vậy. Bằng không trước đó cũng không cần phải tiến vào bí cảnh Côn Luân để tránh tai họa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần thừa dịp đang một lòng đánh nhau không để ý tới hắn của bọn họ, thế là lặng lẽ ẩn nấp ở bên trong hư không, âm thầm vận chuyển thời không pháp tắc hướng tới đàn kia chậm rãi tới gần. Lúc này Trúc Minh Phi bỗng nhiên mở miệng: Tinh không, ngươi thật đúng là không đơn giản, vậy mà có thể lấy thuật chủng tộc ra ăn mòn không gian bản nguyên của hạo thiên giới. Nếu ngươi có thể tặng hạo thiên giới cho bản đế, bản đế chắc chắn sẽ có hậu tạ, thế nào? Diệp Trần nghe được điều này lập tức càng thêm vững tin vào phán đoán của mình, cùng âm thầm cảm thấy may mắn là chính mình trước đó không có đứng ra. Giọng nói này mặc dù là của Trúc Minh Phi, nhưng cách nói chuyện thì lại hoàn toàn khác biệt. Ở nửa mỗi chiêu thức công kích của hắn đều bao hàm lực lượng pháp tắc thâm hậu, thậm chí hơn xa mà những gì Diệp Trần hiểu được với lực lượng pháp tắc. Quả nhiên, nữ nhân hoàn mỹ kia cười khanh khách nói, Hỗn Nguyên, thủ đoạn của ngươi cũng không kém, ngươi cướp đoạt tấm thân xác này chắc là người mà thiên ý của Hạo Thiên Giới lựa chọn phải không? Nếu không phải là bản hoàng kịp thời chạy tới thì chỉ sợ là Hạo Thiên Giới đã rơi vào tay ngươi. Diệp Trần nghe được lời này của nữ tử hoàn mỹ thì lập tức vì đó mà sững sờ, sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Hỗn Nguyên, chẳng lẽ là Hỗn Nguyên đại đế đã đoạt xá thân thể của Minh Phi? Lần này thế nhưng phiền phức lớn rồi. Ở trước khi Diệp Trần chưa trở về Hạo Thiên Giới, Vô Danh đạo nhân, thủ hộ giả của thế giới đã từng đi tìm Trúc Minh Phi để hắn tiến vào bí cảnh Côn Luân, kỳ thực chính là thiên ý của Hạo Thiên Giới chọn chúng, muốn để cho hắn luyện hóa thế giới chi tâm, thế nhưng không biết vì sao lại bị Hỗn Nguyên đại đế cướp đoạt thân thể. Ngay vào lúc Diệp Trần suy nghĩ như trong chóng thì Hỗn Nguyên đại đế lần nữa mở miệng, "Tinh Không, người thân là mẫu hoàng của chủng tộc, đã thôn phệ ba cái tiểu thế giới, cần gì lại phải tranh cái Hạo Thiên Giới này với ta?" Nếu như ta và ngươi cứ kéo dài như vậy, kết quả cuối cùng chỉ sợ ai cũng không chiếm được Hạo Thiên Giới. Hóa ra nữ tử hoàn mỹ được gọi là Tinh Không này là mẫu hoàng chủng tộc, xưng hào là Tinh Không Đại Đế, cùng với Hỗn Nguyên Đại Đế như nhau đều là cường giả đại đế cấp chúa tể. Tinh Không Đại Đế cười lạnh nói, đã như vậy thì vì sao ngươi không dừng lại? Nếu ngươi nhường Hạo Thiên Giới lại cho ta, ta cũng có thể nhường tiểu thế giới ta chiếm đoạt trước đó cấp cho ngươi, coi như trao đổi cùng giá, thế nào? Hỗn Nguyên đại đế hử lạnh một tiếng không nói nữa, chiêu thức trên tay trở thêm càng thêm sắc bén. Tinh Không đại đế cười lạnh lại nói, xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật, Hạo Thiên Giới không giống với những tiểu thế giới khác, tương lai sẽ thay thế tu chân giới để trở thành một cái chủ thể giới mới. Diệp Trần vừa nghe đối thoại của hai đại cường giả, vừa lặng lẽ tới gần tế đàn, ánh mắt không thể không nhìn chăm chăm vào đứa bé đang bị lực lượng pháp tắc buộc chặt vào trên ngọc trụ của tế đàn kia. Đứa bé này dường như cũng không phải nhân loại, hơn nữa tại sao lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ thân thiết? Chẳng lẽ nó chính là thế giới chi tâm sao? Diệp Trần núp trong bóng tối suy nghĩ nhanh chóng, tuy nhiên cũng không hành động thiếu suy nghĩ vội. Dù sao hai người trước mắt kia đều là cường giả cấp bậc đại đế, là chúa tể của các thế giới khác, thực lực đều hơn xa Diệp Trần, hơn nữa họ đều là người xâm nhập. Nếu lúc này mà hắn trồi đầu lên, nói không chừng sẽ bị hai người cùng nhau diệt đi. Kế trước mắt chỉ có là tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất hai người bọn họ đánh tới lưỡng bại câu thương, thà sẽ làm ngư ông đắc lợi. Sau khi hạ xuống quyết tâm, Diệp Trần lập tức thu liễm tất cả khí tức của mình, lặng lặng ở một bên quan chiến. Dầm! Trúc Minh Phi bị Hỗn Nguyên đại đế chiếm cứ thân thể, đánh nhau túi bụi với Tinh Không đại đế. Hai người đều là cường giả đế cấp chúa tể. Tuy rằng ở bên trong Hạo Thiên Giới bọn họ ngay cả một phần ngàn thực lực cũng không phát huy được, nhưng mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa pháp tắc chi đạo vô cùng vô tận. Diệp Trần ở một bên xem đến say sưa ngon lành, lý giải trước đó với lực lượng pháp tắc không đủ thông thấu thì cũng bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều, cảm giác được lợi tương đối. Tinh Không, ngươi đã khăng khăng nhất định đối địch với ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hỗn Nguyên đại đế bỗng nhiên hét lớn, đầu tiên nhanh chóng lui lại kéo giãn khoảng cách với Tinh Không đại đế, sau đó hai tay kết ấn, răng rắc. Trong hư không phía trên bỗng nhiên vỡ ra một cái khe khủng khiếp, sau đó thì một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ từ trong khe hở tuôn ra, đổ vào trong cơ thể của Hỗn Nguyên đại đế. Khí tức của Hỗn Nguyên đại đế đột nhiên tăng lên vô số lần, sắc mặt của Tinh Không đại đế lập tức thay đổi lớn. Hỗn Nguyên, ngươi cũng dám sử dụng lực lượng bản thể, không sợ sẽ bị thiên ý của Hạo Thiên Giới công kích sao? Hỗn Nguyên đại đế cười ha hả một cách điên cuồng. Tinh Không, ngươi mở to hai mắt mà nhìn cho rõ, bản đế sử dụng là lực lượng tiến ngưỡng thu thập được ở Hạo Thiên Giới, thiên ý của Hạo Thiên Giới căn bản sẽ không bài xích. Sắc mặt của Tinh Không đại đế lập tức càng ngày càng khó coi, hai tay nhanh chóng kết ấn bắt đầu, đổi công làm thủ, oán hận nói. Mưu kế của ngươi thật đúng là tính toán tường tận, là ta đã coi thường ngươi. Hỗn Nguyên đại đế vừa ép Tinh Không đại đế liên tục bại lui, vừa cười ha hả. Nếu không phải kế hoạch của ta bị một tên tiểu tử thổ dân đáng ghét làm hỏng, tổn thất năm thành lực lượng tín ngưỡng, thì bản đế há lại phải lại nhải với người lâu như vậy. À, tổn thất tám thành lực lượng tín ngưỡng. Ầm một tiếng, sau khi thực lực của Hỗn Nguyên đại đế tăng vọt đã có thể vững vàng đè ép Tinh Không đại đế. Lại một quyền đánh xuống, Tinh Không đại đế lập tức bay ngược ra ngoài, thân hình lắc lư một lúc, mơ hồ đã có chút tán loạn. Ừ, Hỗn Nguyên, nếu là thứ mà ta không lấy được, vậy người cũng đừng hòng đạt được. Tinh Không Đại Đế nói xong lời này, hai tay nhanh chóng kết ấn. Toàn bộ không gian lập tức đong đưa kịch liệt một trận, sắc mặt Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức biến đổi lớn, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Người vậy mà cố ý dẫn thiên ý của Hạo Thiên Giới tới, nữ nhân đáng ghét này, người muốn chết. Hỗn Nguyên Đại Đế hiển nhiên thẹn quá hóa giận, lập tức thét lớn một tiếng, khí tức trên người tăng vọt, thúc giục tất cả lực lượng tín ngưỡng hướng Tinh Không Đại Đế chấn áp. A! Tinh Không Đại Đế phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình lập tức càng thêm ảm đạm, dường như lúc nào cũng sẽ tàn vỡ. Cút về thế giới của ngươi cho ta. Hỗn Nguyên Đại Đế hét lớn một tiếng, lần nữa nâng cánh tay lên hướng Tinh Không Đại Đế hung hăng đập xuống. Vô luận là Tinh Không Đại Đế hay Hỗn Nguyên Đại Đế, bọn họ đều là tồn tại cấp chúa tể, hơn nữa chỉ dùng một đạo ý niệm để chiến đấu, căn bản không có khả năng thực sự giết chết đối phương, chỉ có điều một bên thua sẽ bị trục xuất ra khỏi Hạo Thiên Giới mà thôi. Mắt thấy một chưởng này của Hỗn Nguyên Đại Đế vỗ xuống, Tinh Không Đại Đế chắc chắn sẽ bị thua. Tuy nhiên vào lúc này, Diệp Trần đang một mực vụng trộm quan chiến, cuối cùng cũng ngồi không yên. Hai người kia vô luận ai lợi hại cũng hơn ta rất nhiều, nếu như để nữ nhân kia chiến thắng ta còn có một chút hy vọng, nếu Hỗn Nguyên Đại Đế chiến thắng thì ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tình cảnh trước mắt chỉ sợ là cơ hội duy nhất của ta, liều mạng. Sau khi Diệp Trần quyết định, lập tức thi triển thời không pháp tắc, từ đằng sau giết ra, chân thực pháp tắc hiển hiện. Một kích tập kích này của Diệp Trần cũng không có sử dụng hủy diệt pháp tắc có lực sát thương mạnh nhất, mà dùng chân thực pháp tắc để bài trừ tất cả hư ảo. Tất cả lực chú ý của Hỗn Nguyên Đại Đế toàn bộ đều đặt trên người Tinh Không Đại Đế. Hơn nữa hắn tự cho là đại cục đã định, lúc này chính là lúc Dương Dương đắc ý, căn bản không nghĩ tới, đằng sau lại xuất hiện một người. Oanh! Đợi tới lúc Hỗn Nguyên Đại Đế phản ứng lại, thì quyền kinh của Diệp Trần đã rơi vào trên người hắn, thế nhưng dường như chả có tác dụng gì. Là ngươi! Chỉ là một con run con dế cũng dám nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của bản đế, muốn chết. Hỗn Nguyên Đại Đế liếc mắt là nhận ra Diệp Trần, lập tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, trở tay lại lập tức đánh ra một chưởng. Một đạo chưởng lực mênh mông hùng hăng hướng Diệp Trần phía dưới đập xuống, thế không thể đỡ. Sắc mặt Diệp Trần lập tức biến đổi. Hỗn Nguyên Đại Đế này không hổ là cường giả cấp đại đế, dù chỉ có thể phát huy ra thực lực không tới một phần vạn thì cũng không phải Diệp Trần bây giờ có thể chống lại được. Mắt thấy một chưởng này rơi xuống, Diệp Trần coi như không chết thì cũng trọng thương. Ầm một tiếng, hư không đằng sau Diệp Trần vỡ ra, một bàn tay to lớn từ trong vươn ra ngoài, thay Diệp Trần đỡ một chưởng này. Sao lại thế này? Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà bị thiên ý công kích một lần nữa. Hắn chiếm cứ thân thể của Trúc Minh Phi chính là vì muốn ẩn giấu khỏi sự chú ý của Hạo Thiên Giới thiên ý, nhưng không nghĩ tới vẫn bị phát hiện ra. Không đúng, là tiểu tử này dở trò quỷ. Hỗn Nguyên Đại Đế lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, hóa ra là bởi vì Diệp Trần trước đó đánh ra một quyền chân thực pháp tắc, làm cho khí tức thực sự của hắn bại lộ ra ngoài, cho nên dẫn phát thiên ý công kích. Oanh! Không cho Hỗn Nguyên Đại Đế cơ hội ẩn tàng, thiên ý hóa thành bàn tay khổng lồ, lần nữa hùng hăng đập xuống. Trúc Minh Phi bay ngược ra ngoài, một đoàn ánh sáng chói mắt từ thân thể Trúc Minh Phi bắn ra, đó chính là một sợi thần hồn của Hỗn Nguyên Đại Đế. Bành một tiếng, bàn tay khổng lồ do thiên ý hóa thành lần nữa đập xuống, một sợi thần hồn của Hỗn Nguyên Đại Đế kia trong nháy mắt cũng bị vỗ tan. Còn kiến hồi đáng ghét, bản đế chuẩn bị 10 vạn năm, ròng rã 10 vạn năm trời, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà bị hủy trong tay ngươi, cái con kiến hôi nho nhỏ này, ta hận, ta thật hận a. Một sợi thần hồn của Hỗn Nguyên Đại Đế lúc bị một trưởng của Hạo Thiên Giới thiên ý vỗ nát, lập tức phát ra tiếng gào thét tràn ngập hận ý nồng đậm. Đứng ở góc độ của Hỗn Nguyên Đại Đế mà xem thì hắn thực sự rất khổ, mưu kế tỉ mỉ trong 10 vạn năm cuối cùng sắp thành lại bại, hơn nữa còn thua ở trong tay Diệp Trần, cái người mà hắn chỉ coi như con giun con dế không để vào trong mắt. Sau khi xử lý xong Hỗn Nguyên Đại Đế, loại cường địch này, Diệp Trần thuận tay vung lên kéo Trúc Minh Phi từ hư không trở về, ném sang một bên trên tế đàn, ngược lại nhìn về phía Tinh Không Đại Đế, buông lỏng mỉm cười. Mỹ nữ, vừa rồi cũng coi như ta cứu ngươi một lần, ngươi chắc sẽ không lấy oán trả ơn chứ. Vừa rồi hắn có thể đánh bại Hỗn Nguyên Đại Đế hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, chủ yếu là xảo diệu, mượn lực lượng của thiên ý, chứ nếu như dựa hoàn toàn vào thực lực của hắn thì căn bản không có cửa là đối thủ của cường giả cấp đại đế, chúa tể của một giới. Chính như trước đó Hỗn Nguyên Đại Đế nói như vậy, lấy thực lực bây giờ của Diệp Trần ở trước mặt cường giả cấp bậc đại đế hoàn toàn chính xác, cùng với con kiến hôi không có gì khác nhau. Mà nữ nhân trước mắt này cũng là cường giả cấp đại đế, tuy rằng trước đó giao thủ với Hỗn Nguyên Đại Đế đã bị thương không nhẹ, hơn nữa cũng chỉ là một đạo lực lượng thần hồn, nhưng vẫn như trước đủ để cấu thành uy hiếp to lớn đối với Diệp Trần. Tinh Không Đại Đế nghe được điều này, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhíu lại, nét mặt tươi cười như hoa nói, đương nhiên sẽ không. Tuy nhiên nếu như công tử có thể tặng thế giới chi tâm cho ta, thì ta tự nhiên càng thêm cảm tạ công tử, khanh khách. Tinh Không Đại Đế chính là mẫu hoàng của tinh không chủng tộc. Một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đều biểu hiện vô cùng mị hoặc. Cho dù lấy tâm cảnh của Diệp Trần hiện nay căn bản cũng không dám nhìn thẳng. Sợ không cẩn thận thì tâm trí cả người đều bị nàng ta bắt làm tù binh, biến thành thần dân ở dưới quần của nàng. Ừ, lời nói thật không sợ nói cho người biết, ta nhận được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, lúc nào cũng có thể triệu hoán thiên ý chiến đấu cho ta. Nếu như ngươi không hết lòng gian, vậy thì ta đành phải sử dụng thiên ý để đuổi ngươi ra ngoài. Diệp Trần ăn nói khí phách, ngôn từ chính nghĩa, vẻ mặt kiên quyết, thật ra thì trong lòng hắn chẳng nắm chắc chút nào. Hết cách thôi, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng là vô kế khả thi, chỉ có dùng không thành kế để đánh cược một phen. Hơn nữa nữ nhân trước mắt này đã bị thương không nhẹ, nếu thực sự liều chết hắn cũng chưa chắc là không có lực đánh một trận. Tinh Không Đại Đế thấy Diệp Trần tự tin như vậy, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, hiển nhiên nổi lên mấy phần hoài nghi. Sau khi suy nghĩ một lát thì bỗng nhiên lại cười khanh khách một lần nữa. Thôi được, nói đến bản hoàng và tiểu gia hỏa Hạo Thiên kia cũng coi như có mấy phần ngọn nguồn. Người nhận truyền thừa của hắn, bản hoàng xem mà mặt mũi của hắn không làm khó với ngươi. Nói xong lời này, Tinh Không Đại Đế vậy mà thực sự xoay người đi, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất trong khe hở thời không. Nói thật, Diệp Trần không nghĩ tới là nữ nhân này dễ nói chuyện như thế, hắn thậm chí đã làm xong chuẩn bị phải liều chết đánh một trận. Nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của nàng, dường như quen biết với Hạo Thiên Đại Đế, chẳng lẽ hai người bọn họ, ABCXYZ? Diệp Trần trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó quay người trở lại tế đàn. Không nghĩ tới đứa bé trước đó bị trói trên ngọc trụ của tế đàn, lúc này đã tự mình thoát ra. Tính cả tế đàn chung quanh cũng theo đó biến mất không thấy. Hóa ra cái tế đàn kia chính là Hỗn Nguyên Đại Đế dùng để luyện hóa thế giới chi tâm. Bây giờ hắn đã được thiên ý trục xuất thế giới này, tế đàn tự nhiên cũng là biến mất không thấy. Ta có thể cảm ứng được trên người ngươi, có ấn ký của phụ thần. Xem ra ngươi chắc là người thừa kế mà phụ thần lựa chọn. Đứa bé đi tới trước mặt Diệp Trần, thân sắc không buồn không vui, giống như không tồn tại bất cứ một chút tình cảm ba động nào. Diệp Trần nhẹ gật đầu, suy đoán phụ thần trong miệng hắn chắc là Hạo Thiên Đại Đế, vậy là thành thật nói. Ta trong Mê La Tinh Hải đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, về sau được Vô Danh Đạo Nhân chỉ dẫn tới đây tìm kiếm thế giới chi tâm. Giọng điệu của đứa bé vẫn như cũ vô cùng bình thản, chỉ vào chính mình mà nói. Ta chính là thế giới chi tâm. Diệp Trần thật ra thì cũng sớm đã đoán được đứa bé trước mắt này chắc là thế giới chi tâm biến thành, cho nên cũng không có gì mà phải kinh ngạc. Nhưng không nghĩ tới đứa bé lại lắc đầu, giọng điệu chắc chắn nói. Tâm cảnh của ngươi không đủ viên mãn, còn không cách nào dung hợp với ta. Diệp Trần lập tức sững sờ, không nghĩ tới là đối phương sẽ nói vậy, vì vậy liền nói. Vậy phải thế nào thì tâm cảnh mới có thể viên mãn? Đứa bé không trả lời ngay mà nhàn nhạt nói một câu. Trước tiên, ngươi đi theo ta. Nói xong lời này, tay nhỏ của đứa bé vung lên, thời không xung quanh dao động một lúc. Sau một lát thì Diệp Trần phát hiện chính mình dường như đã rời khỏi tầng trời ly hận, về tới thế giới bên ngoài trên trái đất. Không, càng thêm chuẩn xác mà nói hắn lúc này đang đứng ở bên ngoài vũ trụ, nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam ở đằng xa. Chẳng mấy chốc Diệp Trần phát hiện chính mình đang nhanh chóng rời xa trái đất, hơn nữa tới tốc độ còn vượt qua tốc độ ánh sáng. Diệp Trần lập tức hết sức hiếu kỳ, nhịn không được mà hỏi. Bất luận tốc độ của vật chất gì, một khi vượt qua tốc độ của ánh sáng thì sẽ gây nên hiện tượng thời không chảy ngược, bản thân cũng sẽ tan vỡ thành các hạt cơ bản. Làm sao mà chúng ta lại không có việc gì? Đứa bé thản nhiên nói, dựa theo thời không pháp tắc mà nói thì quả thật là như vậy, nhưng thời không pháp tắc là dựa vào ta để làm vật tham chiếu, cho nên đối với ta mà nói tất cả không có ý nghĩa. Đương nhiên, cảnh giới này không phải người bây giờ có thể lĩnh ngộ được. Diệp Trần hoàn toàn chính xác là có phần không hiểu, không biết rõ được áo nghĩa bên trong, liền dứt khoát không nói nữa. Thời gian trong cái nháy mắt, Diệp Trần cảm giác chính mình dường như đi qua mấy chục vạn năm ánh sáng, đi tới bên trong một mảnh hư không vô tận. Nhìn, đứa bé chỉ xuống phía dưới chậm rãi mở miệng. Chỗ đó chính là giải ngân hà trong miệng của các ngươi. Diệp Trần nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái vòng xoáy tinh hệ rất lớn, mỹ lệ, chói mắt. Đứa bé lại chỉ xung quanh nói, thiên hà giống như giải ngân hà của các ngươi. Còn có hơn cả 100 tỷ cái. Diệp Trần lập tức vì đó mà bị kiềm hãm, lúc này mới ý thức được chính như lời đứa bé nói, giải ngân hà trong mắt hắn đã vô cùng bao la hùng vĩ, ở trong vũ trụ mịt mờ lại chỉ là một cái tồn tại không có ý nghĩa. Năng lực của cường giả cấp đại đế quả nhiên không tưởng tượng nổi, Diệp Trần cảm thán một tiếng từ đáy lòng. Không nghĩ tới đứa bé lại lắc đầu lần nữa. Không, Người sai rồi. Tuy rằng ta chưa từng đi tới tiểu thế giới khác, nhưng ta có thể chắc chắn là cường giả cấp chúa tể khác mở ra tiểu thế giới còn lâu mới hoàn mỹ được như hạo thiên giới. Thậm chí mức độ hoàn mỹ của hạo thiên giới đã vượt xa cả tu chân giới, là bản thân là chủ thế giới. Hoặc có thể nói hạo thiên giới ở bên trong gồm tu chân giới và rất nhiều tiểu thế giới chính là một cái thế giới hoàn mỹ nhất. Bằng không thì ngươi cho rằng tại sao chúa tể của những tiểu thế giới kia lại muốn cướp đoạt hạo thiên giới đến như vậy? Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức hoàn toàn bị chấn động, đột nhiên lại nghĩ tới trước đó Tinh Không Đại Đế và Hỗn Nguyên Đại Đế đánh nhau. Tinh Không Đại Đế đã từng nói hạo thiên giới và những tiểu thế giới khác biệt, tương lai sẽ thay đổi, thay thế tu chân giới trở thành chủ thế giới mới. Diệp Trần lúc đó là nghe còn không hiểu, nhưng hiện tại mơ hồ đã hiểu. Đứa bé lại tiếp tục, đương nhiên hoàn mỹ cũng chỉ là tương đối, hạo thiên giới đối với thế giới khác có thể nói là hoàn mỹ, nhưng cũng có sự thiếu hụt của chính mình. Năm đó phụ thần cũng là vì điều này mà dứt khoát bước vào trong thế giới hỗn độn để đi tìm đường giải quyết, nhưng đáng tiếc đã bị vẫn lạc ở trong giới hỗn độn rồi. Sau khi đứa bé nói tới đây thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ đầu đến cuối vô cùng bình thản, dường như lóe lên dấu vết đau thương, rồi lại bình thản như cũ. Diệp Trần rất muốn hỏi đến cùng là thiếu hụt cái gì, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút, lấy cảnh giới của hắn hôm nay chỉ sợ cũng khó hiểu được, liền dứt khoát nhịn xuống không hỏi, ngược lại nói: người vẫn không có nói cho ta biết phải như thế nào mới có thể đạt tới tâm cảnh viên mãn. Đứa bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai con ngươi của Diệp Trần, vẻ mặt bình tĩnh nói: rất đơn giản, vô dục, vô cầu, vô tình, vô ái. Cái này, Diệp Trần lập tức ngây ngẩn cả người ra. Vô dục, vô cầu, vô tình, vô ái, đây chẳng phải là cùng với máy móc không có gì khác biệt sao? Không phải như thế thì không được à? Diệp Trần truy vấn. Đứa bé thản nhiên nói: bên trong nhân loại các ngươi có một câu chuyện xưa, thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, tức là nếu trời có tình thì trời cũng phải già đi. Nếu như ngươi trở thành chủ nhân của hạo thiên giới, vậy thì ngươi chính là thiên. Nếu như ngươi không cách nào làm đến tuyệt tình tuyệt dục, thế giới này sẽ tàn vỡ hủy diệt, không thể nào thực sự vĩnh cửu được. Diệp Trần khẽ giật mình. Vĩnh cửu? Ta nhớ được có người nói với ta, coi như vũ trụ thì cũng có ngày kết thúc, tránh không được sinh tử tuần hoàn. Trên đời này thực có thứ nào có thể vĩnh cửu được sao? Đứa bé dường như lập tức bị câu hỏi làm cho trầm mặc một lát mới lắc đầu nói: vấn đề này của ngươi ta cũng không trả lời được, ta chỉ biết là thế giới hoàn mỹ và vĩnh cửu là những gì mà phụ thần đã và đang theo đuổi, mà sứ mệnh của ta chính là phát triển thế giới này theo hướng phụ thần hy vọng. Diệp Trần nhún vai: nếu là như vậy, chỉ sợ ta vĩnh viễn không cách nào trở thành chủ nhân hạo thiên giới. Diệp Trần đã nghĩ qua, nếu như nhất định phải tuyệt tình tuyệt dục, vô tình vô ái mới có thể kế thừa hạo thiên giới, vậy hắn tình nguyện từ chối trở thành chủ nhân hạo thiên giới còn hơn. Không nói tới mấy người Tô Lam, Tô Mạn, Diệp Thiên Ca đều là tình cảm hắn không cách nào dứt bỏ. Nữ nhân Hy Nguyệt có tình cảm chân thành với hắn, bây giờ còn chưa có phục sinh, hắn càng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Nếu như nhất định phải lựa chọn giữa vĩnh cửu và tình yêu, thì hắn chọn tình yêu. Đứa bé dường như đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Diệp Trần, vẫn vẻ mặt bình tĩnh như cũ nói: ta biết trên thế giới này có rất nhiều thứ ngươi không cách nào dứt bỏ, nhưng bản thân ngươi cũng không cần phải vội vàng chối bỏ. Từ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian thì bất kỳ đồ vật gì cũng có thể thay đổi. Chờ đến khi tất cả ràng buộc trong lòng ngươi toàn bộ bị thời gian ma diệt thì ngươi cuối cùng sẽ hiểu ra vĩnh cửu mới là câu trả lời duy nhất. Vẻ mặt của đứa bé bình tĩnh, giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Diệp Trần im lặng không nói. Hoàn toàn chính xác, giả thiết là hắn có được sinh mệnh vô cùng vô tận, mà những người bên cạnh hắn thì cuối cùng đều sẽ có ngày già chết đi. Bên trong năm tháng thời gian dài đằng đẵng vô tận kia, thời gian cuối cùng cũng sẽ ma diệt hết mọi tình cảm, thẳng đến hoàn toàn trở thành một người tuyệt tình tuyệt ái, cái này dường như là điều hiển nhiên. Đứa bé thấy Diệp Trần lâm vào trầm tư, trên khuôn mặt nhỏ hiện ra vẻ bình tĩnh, dường như cũng lóe lên một vệt tán thưởng. Xem ra, người đã lĩnh ngộ. Mặc dù ngươi bây giờ còn không cách nào hoàn toàn dung nhập với ta, tuy nhiên vậy cũng tốt, ngươi trước tiên có thể trở thành trưởng khống giả của hạo thiên giới, giúp ta đả thông thông đạo giữa hạo thiên giới và tu chân giới một lần nữa, giúp ta thành lập trật tự thế giới, để cho một phương thế giới này giành lấy sinh cơ. Về phần khi nào ngươi có thể trở thành chúa tể chân chính của hạo thiên giới thì ta có thể đợi. Đối với ta mà nói, thời gian không bao giờ thiếu, cái mà ta có là thời gian. Sau khi đứa bé nói xong lời này thì cũng mặc kệ Diệp Trần có đồng ý hay không, bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang chui vào mi tâm của Diệp Trần. Diệp Trần lập tức chấn động toàn thân, trong đầu giống như có tiếng sấm mùa xuân nổ vang, đầu óc trống rỗng, cũng không biết đi qua bao lâu, Đợi đến khi mọi thứ khôi phục lại bình thường, Diệp Trần cảm thấy chính mình giống như thoát thai hoán cốt, thật giống như toàn bộ Hạo Thiên giới đã hóa thành một phần thân thể hắn. Vô số tinh hà trước mắt dường như đều nắm trong tay, hắn giống như là không gì không thể làm được. Lúc này, giọng nói của đứa bé đột nhiên lại vang lên trên đầu Diệp Trần. Bây giờ người đã trở thành trưởng khống giả cấp 1 của Hạo Thiên giới, chờ đến khi nào người tăng tới trưởng khống giả cấp 9 mới có thể trở thành chúa tể thực sự của Hạo Thiên giới. Ta rất chờ mong ngày này sẽ đến. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, không gian chung quanh dao động, Diệp Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó đã lần nữa trở lại trong tầng trời ly hận trên đỉnh Thiên Tâm. Lúc này tầng trời ly hận đã thủng trăm ngàn lỗ, Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng từng đợt khí tức đến từ thế giới khác. Xem ra cường giả cấp đại đế của thế giới khác cũng đều đến xâm lấn Hạo Thiên giới. Diệp Trần tự lẩm bẩm, ngay lập tức thuận tay vung lên, chết đi. Bành! Những người xâm nhập đến từ thế giới khác trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn. Tuy rằng Diệp Trần còn chưa có luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng hôm nay hắn đã là trưởng khống giả của thế giới. Ở bên trong toàn bộ Hạo Thiên giới, trừ khi là Hạo Thiên đại đế sống lại, bằng không thì hắn là tồn tại vô địch. Nói sao làm vậy, không gì là hắn không làm được. Tu phục! Diệp Trần nhẹ nhàng phun ra hai chữ nữa, tầng trời ly hận vốn bị người xâm nhập phá hư, nát bét đã thủng trăm ngàn lỗ, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại, chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Và ngay cả cách đó không xa, Trúc Minh Phi bản thân trọng thương hôn mê cũng từ từ tỉnh lại. Diệp huynh đệ, thật là ngươi sao? Chúng ta đang ở đâu đây? Trúc Minh Phi tỉnh táo lại lập tức vẻ mặt mờ mịt, cảm giác như đang nằm mơ. Diệp Trần biết coi như là mình giải thích, Trúc Minh Phi đoán chừng cũng nghe không hiểu, thế là mỉm cười nói, đi ra ngoài trước rồi nói. Diệp Trần thuận tay vung lên, dùng một đạo lực lượng pháp tắc bao bọc lấy Trúc Minh Phi, trực tiếp rời khỏi tầng trời ly hận, hướng bên dưới chân núi Thiên Tâm lao đi. Trên đường đi lại gặp một số người từ thế giới khác xâm nhập, thế nhưng Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, trực tiếp thuận tay diệt sát, quả thực là đánh đầu thắng đó, làm cho Trúc Minh Phi đi cùng với hắn cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Chỉ chớp mắt thì Diệp Trần đã đi qua 30 tầng trời, một lần nữa trở lại dưới chân núi Thiên Tâm. Thế giới chỉ tâm cũng đã dung nhập thân thể của ta, núi Thiên Tâm làm cột chống của Hạo Thiên giới nhất định phải được bảo vệ chắc chắn. Phong ấn! Diệp Trần thuận tay vung lên, núi Thiên Tâm nguy nga hùng vĩ lập tức bị một cỗ lực lượng pháp tắc bao bọc, phong ấn bên trong chỗ sâu nhất của vũ trụ. Làm xong mọi thứ ở đây, Diệp Trần lúc này mới mang theo Trúc Minh Phi, sớm đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, rời khỏi Côn Luân bí cảnh. Chớp mắt một cái, từ bí cảnh Côn Luân đi ra đã trôi qua được 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng này, Diệp Trần một mừng đang hấp thu luyện hóa lực lượng mênh mông mà thế giới chi tâm mang lại cho hắn. Trở thành trưởng khống giả cấp 1 của Hạo Thiên giới, Diệp Trần ở trong thế giới này đã là tuyệt đối vô địch, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý một đạo suy nghĩ có thể làm cả trái đất, thậm chí toàn bộ giải ngân hà trực tiếp biến mất trong Hạo Thiên giới. Đương nhiên, nếu như Diệp Trần thực sự làm vậy thì trái với phép tắc vận hành vũ trụ, bản thân hắn cũng sẽ lọt vào cắn trả của thiên ý, bởi vì hắn dù sao cũng chưa phải chúa tể chân chính của Hạo Thiên giới. Trong biệt thự ở tiểu khu Tử Kim Sơn, thành phố Vân Châu, Diệp Trần đang ngồi uể oải trên một chiếc ghế bành, mặt ngoài thì giống như đang phơi nắng nhưng thật ra hắn đang lĩnh hội đại đạo của vũ trụ. Hắn bây giờ tuy rằng đã có được thế giới chi tâm, thế nhưng lại ngay cả một phần ngàn vạn cũng chưa thể luyện hóa, năng lượng bên trong thế giới chi tâm quả thực mạnh tới đáng sợ. Hắn hao phí hơn 3 tháng, tuy rằng cảm thụ thu hoạch tương đối khá, thế nhưng vẫn như cũ, còn lâu mới đạt tới trình độ trưởng khống giả cấp 2. Chủ nhân, Tuyết Cơ hầu hạ một bên, cũng không biết Diệp Trần lúc này đang tu luyện, bỗng nhiên nhịn không được, nhẹ giọng mở miệng nói. Sao? Diệp Trần thuận miệng lên tiếng, lấy thần niệm cường đại của hắn bây giờ đủ làm đến nhất tâm đa dụng. Người muốn hỏi cái gì thì trực tiếp hỏi đi. Diệp Trần từ từ mở mắt liếc sang bên, thấy Tuyết Cơ như có gì muốn nói lại thôi, liền mở miệng nói. Tuyết Cơ hít sâu một hơi, dường như lấy hết dũng khí chậm rãi nói. Chủ nhân, ta không hiểu vì sao ngài lại phải phát hành công khai tất cả những công pháp và võ kỹ tu luyện đỉnh cấp kia lên trên mạng. Cứ như vậy thì ngay cả dư nghiệt của tứ đại giới kia cũng đều có thể học tập tu luyện. Đây chẳng phải dưỡng hổ gây họa sao? Hóa ra, ở mấy ngày trước Diệp Trần bỗng nhiên đưa ra một quyết định to gan. Hắn mang tất cả công pháp võ kỹ tu luyện của Cuồng Tiên Môn, thậm chí là một số tâm đắc tu luyện của hắn đều truyền tải lên trên mạng Internet. Bất luận kẻ nào trên trái đất đều có thể thích là đọc được, lĩnh hội và tu luyện. Hành động này của Diệp Trần vừa ra lập tức dẫn tới toàn cầu chấn động. Phải biết rằng tuy rằng trái đất sớm ở hơn 10 năm trước đã tiến vào thời đại tu luyện, thế nhưng tuyệt đại đa số mọi người căn bản không có cơ duyên tu luyện, pháp môn tu luyện chân chính vẫn như cũ sẽ bị khống chế trong tay của một số ít người. Thậm chí là nhiều người đã hao hết vô số tiền tài cũng chẳng qua chỉ đạt được một số công pháp tu chân cực kỳ thấp kém mà họ đã coi như chân bảo rồi. Mà như thế Diệp Trần lại mang những pháp môn mà chỉ sợ ngay ở tu chân giới cũng là những pháp môn tu luyện cao cấp nhất truyền tải lên mạng cho tất cả, đều cho mỗi người bình thường trên trái đất đều có thể tùy ý học tập tu luyện. Một khi tin tức này truyền ra, gần như tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay từ đầu không người nào tin tưởng đây là sự thật, thẳng đến khi có nhân sĩ uy quyền đứng ra chứng minh những công pháp tu luyện này đích xác là thật, hơn nữa còn là công pháp cực kỳ cao thâm ảo diệu. Toàn bộ mấy tỷ người trên trái đất mới lập tức vui như mở hội. Một ngày này ở tất cả mọi ngõ ngách trên toàn cầu đều ho to tên của Diệp Tiên Nhân, uy vọng của Diệp Trần cũng trong một đêm đạt tới đỉnh phong, trở thành danh phủ kỳ thực đệ nhất nhân trên toàn cầu. Tuy nhiên, hành động lần này của Diệp Trần cũng để cho những người bên cạnh hắn rất khó hiểu. Nghe được câu hỏi của Tuyết Cơ, Diệp Trần cười ha hả một tiếng. Dư nghiệt của tứ đại giới sao? Chẳng qua là một số bụi bặm thôi, trong nháy mắt ta có thể tiêu diệt. Tuy nhiên trên đời này, có thiện thì ắt sẽ có ác, có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, lại là do bọn họ cả mà thôi. Nếu như đặt ở trước kia, đối với những uy hiếp tiềm ẩn đó, Diệp Trần chắc chắn sẽ đi diệt trừ cho thống khoái, chứ đừng nói tới việc nuôi hổ gây họa. Thế nhưng là bây giờ hắn đã nắm giữ hạo thiên giới trong tay, tầm mắt hắn tự nhiên cùng với ngày xưa không thể so sánh. Vô luận người tốt hay người xấu thì cũng đều là sinh mệnh của vũ trụ. Hắn thân là một trưởng khống giả của cái thế giới vũ trụ này, cho nên nên đối xử như nhau. Hơn nữa, ở bên trong hạo thiên giới, hắn không gì không làm được, không có người nào có thể uy hiếp được tới hắn. Ngược lại, sinh cơ bên trong hạo thiên giới càng cường đại, thế giới này cường mạnh, thì thực lực của hắn cũng tăng lên như diều gặp gió. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn công khai tất cả pháp môn võ kỹ cho mọi người trên trái đất, phổ độ chúng sinh cũng đang độ chính hắn mà thôi. Đôi môi anh đào của Tuyết Cơ hơi vảnh lên, lại tiếp tục nói. Ta biết nguyện vọng của chủ nhân là hy vọng ai cũng thành rồng thành phượng, mỗi người đều có được quyền lợi tu luyện. Nhưng ta nhớ rõ chủ nhân từng nói, bây giờ trái đất, hạo thiên giới, đã sớm tiến vào thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh. Năm đó tứ đại giới sở dĩ muốn xây dựng thế giới hóa ngoại, chính là muốn tụ tập toàn bộ linh khí của thế giới này cho mình sử dụng. Bây giờ nếu như mấy tỷ dân trên toàn cầu, toàn dân đều tiến hành tu luyện, thì chỉ sợ rất khó có thể bồi dưỡng ra được cường giả. Ngược lại cuối cùng toàn dân đều không ai nổi bật hết. Diệp Trần nghe vậy lại cười một tiếng. Không sai không sai. Tuyết Cơ, ngươi có thể nghĩ tới đây hoàn toàn chính xác là có tiến bộ hơn so với trước. Tuy nhiên, ngươi đã có thể nghĩ đến thì chẳng lẽ chủ nhân của ngươi lại không nghĩ đến sao? Đôi mi thanh tú của Tuyết Cơ hơi nhíu lại. Chẳng lẽ chủ nhân đã có phương pháp hóa giải? Diệp Trần cũng không có trả lời Tuyết Cơ mà từ trên ghế bành chậm rãi đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Cuồng tiên môn xây dựng cũng sắp hoàn thành rồi, chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên, một cỗ lực lượng pháp tắc bao bọc Tuyết Cơ, hai người nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó họ đã đi tới trên đỉnh núi Everest, mà lúc này trên đỉnh núi Everest vốn trụi thùi lùi, bỗng nhiên xuất hiện một loạt các kiến trúc hùng vĩ to lớn. Hóa ra, từ sau khi trở lại Vân Châu, mấy người Sở Phi Yên, Trúc Minh Phi, dựa theo chỉ thị của Diệp Trần, bắt đầu xây dựng lại Cuồng Tiên Môn. Hơn nữa nơi mà Diệp Trần lựa chọn chính là trên đỉnh Everest. Người nào dám xông vào Cuồng Tiên Môn ta? Xung quanh tông môn đều có bố trí đại trận hộ sơn, hơn nữa sau khi Diệp Trần hạ xuống cũng không che giấu hành tung, vì thế trong tông môn lập tức truyền đến một hồi tiếng quát, bá bá. Giọng nói rơi xuống, từng cái bóng người từ trong tông môn lao ra, rõ ràng là Trúc Minh Phi, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã, Trúc Tiểu Bạch và hơn trăm đệ tử Cuồng Tiên Môn, trước đó di tản mát khắp nơi trên thế giới, một mạch toàn bộ đi ra. Mọi người thấy là Diệp Trần thì lập tức đều mừng rỡ, lập tức thi nhau khom mình hành lễ, bái kiến môn chủ đại nhân. Diệp Trần cười hả hả một tiếng thuận tay, vung lên, nâng mọi người dậy. Các vị, xây dựng tông môn có công nên có phong thưởng. Bắt đầu từ hôm nay, Trúc Minh Phi là môn chủ đời thứ hai của Cuồng Tiên Môn. Mọi người nghe được điều này thì lập tức tất cả giật mình. Trúc Minh Phi đang định mở miệng từ chối thì Diệp Trần lại nói tiếp. Sở Phi Yên là đường chủ chấp pháp đường của Cuồng Tiên Môn. Đường Thanh Nhã làm đường chủ giới luật đường. Trúc Tiểu Bạch làm đường chủ truyền công đường. 108 đệ tử còn lại đều là cấp bậc nguyên lão. Cùng lúc nói xong lời này, tay áo Diệp Trần lần nữa vung lên, ầm một tiếng, một đạo ánh sáng màu trắng sáng chói từ trên trời cao chiếu vào trên thân thể mỗi người và khí tức của tất cả bọn họ đều tăng vọt.